Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, giết hư không hành giả. Hư không hành giả trúng chiêu, hắn hư không thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không phải toàn năng. Hắn không nghĩ tới sẽ có người liều mạng trọng thương, cũng muốn đối với hắn thi triển công kích linh hồn. Mà lại công kích này còn lợi hại như thế. Hắn nhưng là trung cấp thần cảnh, thần hồn vô cùng cường đại, bình thường hồn lực công kích căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Nếu là khoảng cách của hai người xa hơn một chút một điểm, hắn liền có thể lợi dụng hư không thủ đoạn né qua Dương Vũ công kích. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Dương Vũ chơi liều, cũng đánh giá thấp Dương Vũ linh hồn lực đáng sợ. Kia một đầu hồn lực thế mà ẩn chứa một tia tiên quang chi lực. Chớ xem thường cái này một tia tiên quang chi lực, không phải là phổ thông thần cảnh cường giả có thể chịu được. Hư không hành động thần hồn bị trọng thương, thần hồn cũng không có bị diệt rơi, chỉ là đau đớn khó nhịn, tình huống không phải rất tốt thôi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể khôi phục lại. Dương Vũ làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu. Hắn thúc dục tiên căn lực lượng, bị đánh mở thân thể khôi chóng khỏi hợp lấy. Từng đạo hồn quang không ngừng đánh vào đối phương thần hồn bên trong. Bắt đầu thất tinh kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn sát ý bừng bừng quát. Cái gì hư không hành giả? Trong mắt ta chính là cái rắm. Thôn tinh kiếm kỹ chi thôn phệ tinh không? Dương Vũ đem thôn tinh kiếm kỹ thức thứ tư phát huy ra. Đây là chỉ có đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới sau mới có thể thúc dục chiêu thức. Bây giờ hắn có được có thể so với Ngọc Nguyệt cảnh giới sức chiến đấu. Cũng miễn cưỡng có thể thúc dục. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng bị thôi động. Bốn phía hư không lực lượng bị thu nạp tới. Một đạo đáng sợ kiếm ý xông lên trời không. Kia một cỗ thôn phệ tinh không lực lượng sao mà điên cuồng. Tập quyền phụ cận hư không, đem hư không đều chém phá thành mảnh nhỏ. Mặc kệ là cái gì lực lượng cũng ngăn cản không được cái này cường đại một kiếm. Dương Vũ như là chân vũ hiện chân thân, dưới chân dẫm lên huyền vũ. Kia uy phong lấm lấm bộ dáng khiến người rung động, chiến tộc người. Đế nữ cảm nhận được Dương Vũ trên thân thả ra chiến khí. Ở trong lòng thầm nói, hư không sứ giả vừa tiềm nhập hư không. Cái này kinh khủng kiếm khí liền giết tới, làm cho hắn cản không thể cản, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển hư không chi lực cản trở. Dầm dập, bắt đầu thất tinh kiếm thả ra uy lực quá cường đại. Ở khắp mọi nơi kiếm khí. Thôn phệ chung quanh đây hư không, đem hư không sứ giả đều chém từ trong hư không rơi xuống ra. Gia hỏa này vẫn không chết, trên người hắn hất lên một kiện màu đen đấu bồng, đem bắt đầu thất tinh kiếm công kích đỡ được đại bộ phận. Chỉ có một phần nhỏ cắt ra đấu bồng thương tổn tới hắn. Cái này, đây là cao cấp thần đấu bồng, cũng bị cắt nát, hư không sứ giả sợ hãi nói. Hắn món này đấu bồng đẳng cấp rất cao, là hư không cổ điện cho hắn ban thưởng, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, hiện tại xác thực cứu được hắn một mạng, nhưng cũng bị chém rách, trở nên tàn phế. Hắn ý thức được trong tay đối phương chiến kiếm đẳng cấp so với đấu bồng còn cao. Hư không sứ giả sinh ra khiếp ý, hắn hô lớn, người tới, đem bọn hắn giết. Ta cho ngươi ban thưởng giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba hư không thối thể thuật. Bỗng nhiên, xa xa cấp binh sĩ đều đỏ mắt. Thứ hai, giai đoạn thứ ba hư không thối thể thuật đối bọn hắn quá trọng yếu. Là bọn hắn hấp thụ hư không lực lượng khôi phục cảnh giới ỷ vào. Đầy đủ làm bọn hắn bán mạng. Hư không sứ giả một bên lui, một bên còn nói. Giai đoạn thứ tư hư không thối thể thuật cũng có thể ban thưởng. Chỉ có giai đoạn thứ tư thối thể thuật có thể hấp dẫn những cái kia thiên vương cấp bậc thủ lĩnh xuất thủ. Bảo Viêm hổ nhất là tâm động. Hắn gầm thét một tiếng. ta đến trợ sứ giả đại nhân Chu Sát phản đồ. Bảo Viêm Hổ vọt tới, như là một đầu ra áp hỏa hổ, khí thế vô cùng kinh người. Một phương khác hướng, thần xạ vũ hóa hồng cũng dẫn theo thần tiễn đối Dương Vũ phương hướng đánh ra. Một tiễn như là lưu tinh đồng dạng bắn ra ngoài, liệt phong cũng không chậm, biến thành một trận gió, xé rách không gian thẳng hướng đế nữ mà đi. Trước hết giết hư không hành giả, Dương Vũ ánh mắt ngưng tụ tại hư không hành giả trên thân. Tiếp tục đang tiêu hao lấy lực lượng của mình, kiếm kỹ lại một lần nữa chém ra ngoài, hoàn toàn không lo lắng phía sau bất luận cái gì công kích. Hư không hành giả không giết, bọn hắn trốn không thoát hư không cổ thành. Giết, đế nữ cũng liều mạng, đỉnh đầu nàng phát sái bay ra ngoài, đâm thẳng hư không hành giả mà đi. Cái này phát sái phát huy ra lực lượng kinh người, phá vỡ mà vào hư không, thẳng đâm vào hư không hành giả thần đình bên trong, cơ hồ đem hắn thần hồn đâm chết rơi. A, hư không hành giả đau đầu kêu thảm lên, thân thể lung lay sắp đổ. Trùng hợp Dương Vũ công kích lại đến. Chết đi. Dương Vũ trên thân phóng xuất ra sinh tử chi đạo tử đạo ý chí một mặt. Trong nháy mắt thôi hủy hư không hành giả một điểm cuối cùng cầu sinh ý chí. Đối phương thấy được mình rơi xuống địa ngục, cũng không còn cách nào từ trong đó trốn tới. Kiếm quang rơi vào đỉnh đầu hắn phía trên, một kiếm đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Phốc, hư không hành giả trên người đấu bồng cũng ngăn không được. Thân thể một phân thành hai, máu tươi vẩy đến đầy trời đều là. Bảo Viêm Hổ, Liệt Phong trong nháy mắt ngừng lại thân hình, sững sờ nhìn xem một màn này, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Vũ Hóa Hồng mũi tên kia thì là bị đế nữ ngăn cản xuống dưới. Người ở ngoài xa cũng nhìn xem một màn này, hết thảy bị sợ choáng váng. Thời gian phảng phất vĩnh viễn dừng lại tại một màn này, làm bọn hắn cả đời khó quên. Dương Vũ tất cả lực lượng tiêu hao, thân hình lảo đảo muốn ngã, tình huống không phải rất tốt. Ngay tại hắn luyện hóa thánh thạch cùng thứ đẳng tiên dịch khôi phục thời khắc, một đạo như là lưu tinh lực lượng giết ra. Đối phương bắt thời gian quá tốt rồi, một kiếm đâm vào Dương Vũ phía sau lưng. Dương Vũ kia một bộ vỡ vụn cổ chiến giáp bị đâm xuyên, một cỗ bá đạo lôi điện chi lực trên người Dương Vũ tứ ngược. Đây là một kích chí mạng. Tiểu Vũ tử, đế nữ nhìn xem một màn này, nội tâm đều có một loại bị xé nát cảm giác. Nàng kinh quát một tiếng, phát sái cải biến phương hướng hướng phía đánh lén Dương Vũ người kia giết tới. Người kia toàn thân chiến giáp gia trì, liền ngay cả đầu cũng mang theo mũ giáp, không muốn bị người khác đánh lén thần đình. Nhưng là phát sái uy lực quá mạnh, ngay cả mũ giáp của hắn phòng ngự cũng cản chi không ở. Hắn thần đình linh hồn giống bị đâm nhói một cái. Người kia kinh hãi, muốn bắt lấy Dương Vũ lập tức trốn chạy. Nào biết được Dương Vũ trên thân đột nhiên có từng đạo hoa đằng hướng phía hắn đâm ra. Đồng thời còn có bá đạo tà ác lực lượng hướng phía hắn bao phủ tới. Mạn đà thánh hoa đánh ra, nàng cũng không thể nhìn xem Dương Vũ bị giết. Các nàng chủ tớ đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Mạn đà thánh hoa hoa đâm rách không ra đối phương chiến giáp, nhưng lại đem đối phương cho trói buộc lại, mà lại độc tính lan tràn tại trên người của đối phương, đem đối phương giật mình kêu lên. Từng đạo lôi điện chi lực tại hắn toàn thân lưu động, đem mạn đà thánh hoa hoa đằng nổ đoạn, cũng ngăn cản những cái kia tà ác khí tức. Trong nháy mắt này, đế nữ đã giết tới đây. Một con bá đạo quyền kình hướng phía hắn oanh sát mà tới. Người này bất đắc dĩ quay đầu cùng đế nữ liều mạng một cái, thân hình bị ép rút lui, trường kiếm cũng bị bách từ trên thân Dương Vũ rút ra, không thể một chạm tướng Dương Vũ phân thây. Mạn đà thánh hoa gắt gao hộ chủ, đối phương không có cơ hội như vậy. Tử kinh thiên ngươi thật to gan. Huyết đao cuồng sư các ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Đế nữ hét lớn, có hai đạo nhân ảnh vọt ra, hướng phía rút đi Tử Kinh Thiên giết tới. Huyết đao cùng cuồng sư đã sớm hạ thệ ngôn chú, cứ việc không bằng làm khôi lỗi nghiêm trọng như vậy, nhưng là Dương Vũ chết, bọn hắn hộ chủ bất lợi, cũng sẽ nhận thệ ngôn chú trừng phạt, coi như không chết, khả năng võ đạo chi tâm cũng sẽ gặp được bế. Huyết đao, cuồng sư bọn hắn làm phản hư không cổ thành, nhất nên muôn lần chết. Các ngươi không muốn hư không thối thể thuật sao? Tử Kinh Thiên quát lớn, tiếp lấy hắn lại đối khác mấy tên thống lĩnh nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian tới giết đi bọn hắn, nhận lấy giai đoạn thứ tư thối thể thuật a. Vũ Hồng, Liệt Phong, Bảo Viêm Hổ về quá thần đến, lại một lần nữa giết tới đây. Thừa dịp Dương Vũ trọng thương thời khắc, đế nữ trạng thái cũng không được khá lắm. Bọn hắn hợp lực phía dưới, có khả năng bắt lấy bọn hắn. Huống chi, ngoại trừ bọn hắn mấy tôn thủ lĩnh bên ngoài, còn có mấy tên có thể so với thiên vương cấp bậc cường giả. Theo thứ tự là bọn hắn các doanh địa phụ tá, chiến lực gần so với bọn hắn hơi kém một chút. Dù là đối phương có huyết đao, cuồng sư cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Ngay tại những này người vây giết tới thời điểm, Dương Vũ ngay tại tốc độ cao nhất khôi phục lại, có tiên căn, còn có thứ đẳng tiên dịch chữa thương hiệu quả, nặng hơn nữa tổn thương, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đế nữ năng lực khôi phục cũng không thể so với hắn kém đến đi đâu. Nàng cực kỳ bá khí quát, hôm nay liền đồ các ngươi những này gà chó. Đế nữ toàn thân phóng thích ra đế hoàng chi khí, có long khí bốc hơi, có kỳ lân hàng thế, quyền đạo kinh tiêu, lực chiến Tử Kinh Thiên cùng Vũ Hóa Hồng. Một bên khác, huyết đao cùng cuồng sư thì là đối mặt Liệt Phong cùng Bạo Viêm Hồ. Có khác mấy tôn thiên vương cấp cường giả thẳng hướng Dương Vũ. Tiểu Mạn, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Dương Vũ đối Mạn Đà Thánh Hoa nói. Mạn Đà Thánh Hoa cũng đã nhận được Dương Vũ tiên căn tiên khí tư vị. Theo Dương Vũ trưởng thành mà trưởng thành, đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, cách thần cấp cảnh giới không xa, mà lại nàng vẫn là thập đại tà thực vật một trong. Sức chiến đấu cũng không phải là bình thường, đồng thời đối kháng trước mắt mấy tôn nửa bước thông thiên cấp khác cường giả không đáng kể. Đầy trời hoa đằng ở khắp mọi nơi độc chướng, làm cho kia mấy tôn cường giả đều không thể tùy tiện tới gần. Chỉ có thể lợi dụng chiến binh không ngừng hướng phía Dương Vũ vị trí điên cuồng oanh tập mà đi. Muốn ngay cả nàng cùng Dương Vũ cùng một chỗ chém giết. Mạn Đà Thánh Hoa phóng xuất ra từng mảnh cánh hoa, hình thành cường đại lực lượng phòng ngự, trận trận tà khí phóng xuất ra, bao phủ một vùng không gian. Tại phòng ngự đồng thời, cũng có rất nhiều hoa đằng đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Mạn Đà Thánh Hoa cảnh giới so với bọn hắn còn yếu một điểm. Một đối một nàng có phần thắng, một đối năm, nàng liền vô cùng phí sức, không ngăn cản được bao lâu. Điểm này thời gian đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Dương Vũ điều động tiên căn, từng sợi tiên khí làm dịu vừa bị hư không hành giả cùng Tử Kinh Thiên gây thương tích đến địa phương. Vết thương quá sâu, cho dù có tiên căn cùng thứ đẳng tiên dịch, khôi phục đều cần chút thời gian, mà lại hắn đem lực lượng tiêu hao cạn rơi. Cần luyện hóa đại lượng thánh thạch bổ sung, cũng cần thu nạp bốn phía hư không lực lượng tiến hành bổ sung. Thương thế của hắn cùng lực lượng đều tại thẳng tắp tăng trở lại. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Dương Vũ ở trong lòng kêu gào. Các ngươi tránh ra, đợi ta phá vỡ đóa này tà hoa lực lượng. Có một tôn thiên vương cấp cường giả quát to một tiếng, cầm một thanh thiên la thần tán, xoay chuyển cấp tốc lấy hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa cùng Dương Vũ vị trí vọt tới.